Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, một bậc mưu sát 25. Lục Hạ chạy, khán hộ Lục Hạ hộ sĩ không có ở phòng bệnh nhìn đến Lục Hạ. Lục soát biến chỉnh tầng lầu đều không có phát hiện hắn thân ảnh. Vì thế vội vàng báo nguy, người này hồ sơ tư liệu khởi đế đến một nửa, mục tiêu lại không thấy. Kiều Sư Sư thông qua điều lấy bệnh viện đại môn video theo dõi ở lui tới ra vào bệnh viện trong đám. Người không có phát hiện hắn, chỉ có một chiếc vận chuyển bệnh viện rác rưởi xe rác ở Lục Hạ mất tích thời gian đoạn từ bệnh viện khai ra, vì thế Kiều Sư Sư mang theo một tổ công việc bên ngoài theo xe rác hướng đi lùng bắt người bị tình nghi, dựa theo trước mắt cảnh sát nắm giữ manh mối xem ra. Lục Hạ tuy rằng không sạch sẽ, nhưng hiểm nghi cũng không trọng đại. Hắn hoàn toàn không có giết người động cơ. Vô luận là Chu Thế Dương vẫn là Đàm Kiêu, hay là Phương Vũ. Này ba người đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn đối này ba người cấu không thành bất luận cái gì logic thành lập sát khí. Nhưng là Lục Hạ lại chạy thoát. Hắn thoát đi đại biểu cái gì? Phó Diệp đem điện thoại cùng bên trong xe Bluetooth tương liên. Ở trên đường cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại thông chi hắn Lục Hạ chạy trốn tin tức. Sở Hành Vân lại một chút không vội, ngữ khí thư hoãn bình tĩnh, thậm chí còn bí mật mang theo loáng thoáng ý cười. Nói, chạy hảo, tổng so với hắn vẫn luôn đãi ở bệnh viện giả thân giả quỷ giả ngây giả dại cương. Nói không chừng hắn này một chạy. Còn có thể đem chúng ta đưa tới hắn muốn đi địa phương. Truyền cáo Tiểu Kiều, không cần rút dây động rừng, tìm được Lục Hạ sau trước cùng hắn một đoạn thời gian, theo sau. Sở Hành Vân liền treo hắn điện thoại, liền nói một câu thời gian cũng chưa cấp Phó Diệc lưu. Bluetooth âm dương, đô, một tiếng lấy kỳ đoạn liền. Phó Diệc nhịn không được cau mày thật sâu nhìn thoáng qua màn hình. Một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, Dương Khai Thái ngồi ở ghế phụ trước xem mặt đoán ý trong chốc lát. Thẳng đến chờ đến Phó Diệp trên mặt thần sắc không hề như vậy nghiêm túc. Mới hỏi nói, Phó đội, Lục Hạ chạy, đại biểu hắn chính là hung thủ sao? Phó Diệp lái xe luôn luôn thực ổn, nhưng là hôm nay tựa hồ bị Sở Hành Vân cảm nhiễm. Quải qua đường khẩu khi nghiền đèn xanh cái đuôi quải qua đi. Cuối cùng lại thật mạnh dẫm một chân phanh lại. Không có chứng cứ, Phó Diệp nói. Tuy rằng hiện tại chúng ta đã biết Lục Hạ có khả năng có trong hồ sơ phát cùng ngày tiến vào 106. Hào phong, nhưng là không có chứng cứ. Có lẽ tựa như Sở Hành Vân biểu thị như vậy. Hắn hành động khi không có mặc giày, cho nên không có dấu chân có thể lấy. Mà hắn rời đi 106 hào phòng sau Bảo Khiết lại đem phòng quét tước một lần. Chúng ta cuối cùng được đến hiện trường kỳ thật đã lọt vào nghiêm trọng phá hư, nói. Phó Diệp đột nhiên chau mày, siêu phía trước một chiếc xe, tựa như Lục Hạ bối cảnh giống nhau sạch sẽ, Dương Khai Thái biết hắn nói, bối cảnh là chỉ Lục. Hạ cung cuốn vào án kiện ba vị đương sự không có chút nào liên hệ. Hắn không có giết người động cơ, hắn thậm chí so Đàm Kiêu càng trước một bước vào ở Thục Vương cung khách sạn. Liền tính hắn có giết người ý nguyện, hắn lại như thế nào biết được có thể ở Thục Vương cung khách sạn 106 hào phòng chờ đến mục tiêu. Tựa như Sở Hành Vân nói như vậy, lần này bọn họ gặp phải hung án yêu cầu một loại quy luật. Bảo Khiết bác gái quét tước phòng quy luật. Cùng Đàm Kiêu vào ở Thục Vương cung khách sạn quy luật. Nhưng mà căn cứ kỹ thuật đội điều tra, Cao Hạ Năm gần đây sinh hoạt gần như phong bế. Hắn không có bất luận cái gì bằng hữu, cũng bất hòa bất luận cái gì thân thích sở lui tới. Càng không có vào ở quá Thục Vương cung, trong nhà Internet sớm tại nửa năm trước liền nhân thiếu phí bách ngừng. Như vậy một cái ngăn cách với thế nhân quái nhân. Như thế nào biết được Bảo Khiết quét tước phòng quy luật? Đàm Kiêu vào ở khách sạn quy luật. Phó Diệp ánh mắt thâm trầm lược có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm phía trước lui tới dòng xe cộ cùng. Đám người, hắn cảm thấy Sở Hành Vân nói không sai. Không ngại làm một loại nhất hoang đường phỏng đoán. Nếu Lục Hạ thật sự là hung án tham dự giả, như vậy hắn đãi ở bệnh viện chỉ là mất không thời gian. Nếu hắn cắn chuẩn chính mình tinh thần xuất hiện vấn đề, bất luận kẻ nào đều lấy hắn không có cách nào. Hiện tại Lục Hạ chạy thoát, đối chính hắn, đối cảnh sát, đều là một cái cơ hội. Một lát sau, Dương Khai Thái thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi cảm thấy, Đàm Kiêu vẫn là hung thủ sao? Cách ngôn nhắc lại, vẫn là kia hai chữ, chứng cứ. Phó Diệp thở dài, nói, không có chứng cứ, vô luận là ai, nói cái gì cũng chưa dùng, nói liếc hắn một cái. Ở ngươi trong lòng, Đàm Kiêu nhất định là hung thủ. Dương Khai Thái thong thả mà thận trọng gật đầu, trầm trọng nói, ta hiểu biết Đàm Kiêu, hắn, là có thể làm ra loại sự tình này người. Phó Diệp do dự một lát, quyết định hướng hắn trong lòng hình mà thượng kiên trì khởi xướng tiến công. Nói, kia Chu Thế Dương đâu? Ở ngươi trong lòng hắn là có thể giết người người sao? Dương Khai Thái mày một ninh, vành mắt đỏ hồng, tuy rằng rất rõ ràng chính mình hẳn là bãi chính thái độ, nhưng là như cũ nhịn không được nói. Không phải, Phó Diệp ánh mắt ở hắn sườn mặt thượng ngừng trong chốc lát. Thẳng đến phía trước lại trải qua giao lộ mới thu hồi. Hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, ta đây nói cho ngươi, chúng ta hiện tại chính là đi thu thập Chu Thế Dương chứng cứ phạm tội. Ngươi còn nguyện ý đi sao? Dương Khai Thái đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, Phó Diệp mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, không nghĩ đi nói, phía trước xuống xe, giúp Tiểu Kiều tìm Lục Hạ, không phải. Dương Khai Thái vội vàng ra tiếng, nói hai chữ sau lại ngốc một chút, hoàn toàn không biết phía dưới nên nói cái gì, đành phải khó xử cắn môi dưới, rũ đầu rối rắm một hồi lâu, dầu dĩ nói, ta không ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy hắn là người tốt, hắn cùng Đàm Kiêu không giống nhau, một không giống nhau đều là ngươi chọn lựa người. Cơ hồ là lập tức, Phó Diệp đầu trung hiện ra câu này khắc nghiệt nói, ngay sau đó liền đem chính mình hoảng sợ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoảng hốt. Theo sau, hắn vội vàng liếc Dương Khai Thái liếc mắt một cái, Dương Khai Thái chỉ lo cúi đầu phiền não. Căn bản không thấy được Phó Diệp hướng hắn đầu đi ý vị không rõ thoáng nhìn. Ta cùng ngươi cùng đi, Dương Khai Thái nói. Ta nghe sở đội nói. Chỉ bằng thính, không tham dự, có lẽ là áy náy với vừa rồi chính mình tranh chua. Phó Diệp duỗi tay ở hắn trên lưng chụp một chút, rời đi khi bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn sau cổ. Nói. Ân, Phó Diệp dẫn hắn đi chính là một nhà rất có quy mô món ăn Hồ Nam tiệm ăn. Tới rồi trước đài, Phó Diệp đưa ra công tác chứng minh, điểm danh tìm bọn họ lão bản, tưởng nghi, chỉ chốc lát sau, đồng thời thân kiêm đầu bếp tiệm cơm lão bản liền ra tới. Đôn hậu rắn chắc tướng ngũ đoàn, ăn mặc một thân đầu bếp phục, mang theo đỉnh đầu hơn 10 cm cao đầu bếp mũ. Cách 10 mét xa Dương Khai Thái đã nghe đến hắn trên người khói lửa mịt mù khói dầu mùi vị. Lão bản nhiệt tình đem bọn họ lãnh đến một cái phòng. Làm người phục vụ thượng một hồ hảo trà, càng là thân thủ cấp hai vị cảnh sát đổ hai ly trà. Phó Diệp gặp qua không ít che giấu mục kích chứng nhân. Đã chịu như thế lễ ngộ vẫn là lần đầu tiên. Xin miễn lão bản tưởng tự mình xuống bếp cho bọn hắn xào vài món thức ăn hảo ý. Sau đó đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem ý đồ đến nói tới. Chúng ta điều tra quá, người đuôi hào là 1654 Đông Phong Citroen ở 9 tháng số 3 chuyển giao sửa chữa xưởng báo tu phải. Không, lão bản đối cảnh sát hỏi chuyện biểu hiện thực thản nhiên. Hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy. Lạc Phó Diệp nói, nhưng là ngươi ở công ty bảo hiểm điền đơn tử thượng xảy ra chuyện ngày là 9 tháng nhất hào. Vì cái gì cách 2 ngày mới sửa xe? Hải, không có thời gian à, kia 2 ngày chúng ta nơi này tiếp phải phê bữa tiệc. Đều là chúng ta thị thượng lãnh đạo tới. Nói, lão bản che miệng, u, này không thể nói đi. Phó Diệp nâng nâng tay, tiếp tục chính là vội. Vội quá mấy ngày nay mới có thời gian sửa xe, kia đoạn thời gian ta đều khai ta tức phụ nhi xe tai nạn xe cộ địa điểm ở Bình An đường cái. Ân, mỗi ngày buổi tối ta đều từ chỗ nào trở về, chúng ta đến sửa chữa xưởng đi tìm ngươi chiếc xe kia. Không có phát hiện xe cầu ký lục nghi thứ đầu kia sớm hỏng rồi. Ta liền cấp tá, phó diệc lấy ra một chương tùy thân mang theo bản đồ. Cho hắn một chi bút, làm hắn đem đâm xe địa điểm vòng ra tới. Lão bản không tụ quang mắt nhỏ trên bản đồ thượng loạn quét. Quét vài vòng mới tìm được đâm xe địa điểm mà ni đem bản đồ còn cấp cảnh sát. Rốt cuộc nhớ tới sử dụng chính mình quyền lực. Hỏi, các ngươi tìm ta hỏi cái này chút là làm gì? Phó Diệp đem bản vẽ giao cho Dương Khai Thái. Không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Giơ tay làm ra một cái thỉnh thủ thế. Phiền toái ngươi thuật lại 9 tháng nhất hào ngày đó buổi tối đâm xe quá trình, bởi vì đã qua. Đi hơn 10 ngày. Lão bản suy nghĩ hảo một thời gian, mới nói, ngày đó buổi tối ta trở về sớm, đem Lưu Bị hảo tẩu, trải qua Bình An phố 5 đạo khẩu thời điểm từ bên phải giao lộ quải lại đây một chiếc xe. Ta là thẳng hành, hắn là đi ngược chiều, đôi ta liền đâm một khối. Không thể chê a, hắn toàn trách, lúc ấy ta muốn gọi công ty bảo hiểm người tới, nhưng là hắn vội vội vàng vàng phải đi. Cho ta ném xuống một chồng tiền tưởng cùng ta giải quyết riêng. Ngài hai vị nhìn xem, ta thiếu tiền sao, ta chính là khi hắn đi ngược chiều, không chịu phóng hắn, sau lại hắn liền đem trên người sở hữu tiền mặt đều lấy ra tới. Còn từ cổ tay thượng bắt xuống dưới một con biểu, đều cho ta, ta thấy hắn như vậy có thành ý, còn sốt ruột hoảng hốt có lẽ có gì việc gấp, liền thả hắn đi kia chỉ biểu đâu. Lão bản vén lên tạp dề, từ túi quần lấy ra một con vận động hình đồng hồ. Phó Diệp vừa muốn tiếp, liền thấy Dương Khai Thái đột nhiên đem biểu đoạt qua đi. Đôi tay run rẩy, vành mắt đỏ hồng, Phó Diệp liếc hắn một cái, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, không tự giác sờ sờ cổ tay trái thượng đồng hồ, theo sau từ di động tìm ra một chương ảnh chụp, là hắn sao, lão bản phân biệt vài lần. Nói, là, chính là hắn, Phó Diệp lại đem bản đồ đẩy đến trước mặt hắn. Đem người này từ cái nào giao lộ lao tới, cũng vòng ra tới, mới đi ra món ăn Hồ Nam quán. Dương Khai Thái liền ở lối đi bộ thượng ngồi xổm xuống. Đem đầu chôn ở trước ngực, giống cái đầu chát ở bờ cát đà điểu. Đây là ta đưa hắn đồng hồ. Này khối cánh tay thoạt nhìn cũng không quý báu. Hơn nữa năm đầu đã lâu, chỉ là bị bảo dưỡng thực hảo, có thể thấy được chủ nhân là cỡ nào yêu quý nó. Tưởng Nghị cung cấp lời chứng cùng vật chứng, chứng thực Chu Thế Dương chính là tiếp đi Phương Vũ người. Nếu Phương Vũ thật sự đã chết, hắn chính là hung thủ, Phó Diệp đứng ở hắn bên người, thế hắn ngăn cản lui tới người đi đường đầu tới khác thường ánh mắt. Bỗng nhiên chi gian cảm thấy mang bên trái tay đồng hồ thực trầm. Trầm trọng làm hắn nâng không dậy nổi tay. Tuy rằng hắn cố ý cấp Dương Khai Thái một ít thời gian tiếp thu hiện thực. Nhưng là bọn họ thời gian cấp bách, cao xa nam tra quá Bình An đường cái năm đạo khẩu theo dõi. Camera thực xảo diệu mà năm lâu thiếu tu sửa, cho nên Phương Vũ hướng đi vẫn là cái mê. Còn Hảo Dương Khai Thái bị Sở Hành Vân mắng quá một đốn sau trường trí nhớ không ít. Hấp thụ giáo huấn không ít, không bao lâu liền thu thập hảo cảm xúc, không cam lòng thả đầy cõi lòng phẫn nộ hung hăng xoa xoa khóe mắt. Đứng lên hướng mới vừa rồi dừng xe địa phương đi đến. Chúng ta đi tìm Phương Vũ, Phó Diệp đi ở hắn phía sau làm hắn vài bước. Cố ý tránh hắn cấp Sở Hành Vân bát một hồi điện thoại. Đem mới nhất tiến triển nói cho hắn, bọn họ cái này đội trưởng hai ngày này xem như hoàn toàn thành cái buông tay trưởng quầy. Không ai biết hắn ở vội cái gì, chỉ có ở tổ viên mở họp thời điểm hắn mới có thể hiện thân. Tuy nói mỗi chàng tiểu tổ hội nghị hắn đều nghiêm túc đối đãi, nhưng là hai ngày này hắn thật là nghiêm túc qua đầu. Mặt vô biểu tình bản một chương xanh mét mặt, cả người bọc ôn đến nước lạnh áp suất thấp. Đội viên phân tích vụ án khi hắn vùi đầu lắng nghe. Nghe xong cấp ra vài câu ngắn gọn hữu lực tổng kết. sau đó đem đại lương giao cho Phó Diệp chọn. Giống cái quỷ hồn giống nhau hoảng đi rồi. Phó Diệp từng đến hắn văn phòng lấy một phần văn kiện. Vừa đến hắn văn phòng cửa còn không có tới kịp gõ cửa liền nghe được bên trong quăng ngã cái ly. Thanh âm ni Phó Diệp khóe mắt co giật, xoay người đi rồi, hai ngày trong vòng, Sở Hành Vân quăng ngã một chỉnh hộp cái ly. Hết chương.